Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Đồ Vong Linh Thôn Quỷ Phương Tự Bạo. Tác giả, Phượng Si ở Quỷ Phương trong thành, chờ đợi tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh cường giả nhiều đi. Nhưng bọn họ giống nhau tới rồi Quỷ Phương thành liền tính tới rồi cuối. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến tiến vào vong linh thế giới bên trong cơ hội. Cho nên, có chút vong linh cường giả thật sự chờ không được. Liền trực tiếp phi pháp xâm nhập vong linh thế giới chỗ sâu trong. Bất quá, nếu làm ra như vậy lựa chọn nói. Tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong. Không có thân phận eo bài nói. Chỉ sợ hữu tử vô sinh. Không ai có thể sống sót. Nghe xong Quỷ Phương nói sau. Tần Cung mở miệng hỏi, kia vừa mới ngươi là như thế nào thông qua quỷ thôn? Chủ nhân, ta đã nói rồi, ta là liên thông vong linh thế giới bên trong cùng bên ngoài quỷ thành thành chủ. Ta là có một ít đặc quyền có thể tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong. Bất quá, ta lại không có đã tới, bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm, một cái lộng không hảo bị cường đại vong linh cấp theo dõi. Ta cũng là hữu tử vô sinh, căn bản không có biện pháp tới vong linh thành. Liền ở Quỷ Phương vừa mới nói tới đây, chỉ thấy phía trước cổ mộc che trời màu xám trong rừng cây quỷ ảnh một trận chớp động. Tiếp theo, hơn 10 người cường đại quỷ hồn liền chắn Tần Cung Quỷ Phương đi trước con đường phía trên. Chủ nhân, ta nói cái gì tới? Này không, chúng ta đã bị người cấp theo dõi sao? Quỷ Phương nói. Quay người lại trốn đến Tần Cung phía sau. Tần Cung đối Quỷ Phương đã càng ngày càng không tín nhiệm. Bất quá, hiện tại còn không phải thu thập hắn thời điểm. Rốt cuộc ở vong linh thế giới chỗ sâu trong. Có chút địa phương còn muốn dựa hắn mới được. Liền ở Quỷ Phương vừa mới trốn đến Tần Cung phía sau. Kia hơn 10 người cường đại quỷ hồn đã hướng về Tần Cung vọt lại đây. Căn bản không có bất luận cái gì vô nghĩa. Tần Cung thân hình chợt lóe liền vọt qua đi. Xua tay gian, huyền khẩu chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Trọng kiếm nháy mắt tưới xuống một mảnh quỷ dị vết kiếm. Tần Cung kiếm pháp thật là quá quỷ dị. Ở vọt vào quỷ hồn bên trong sau. Mỗi nhất kiếm đều lấy một cái không có khả năng góc độ thứ hướng chúng quỷ hồn. Mà hơn 10 kiếm phảng phất đồng thời đâm ra giống nhau. Ầm ầm ầm oanh, khí bạo tiếng động liên tục. Hơn 10 người tu vi ước chừng ở huyền hoàng ngũ đoạn trở lên quỷ hồn toàn bộ bị Tần Cung một kích. Toái thể, hồn thể rách nát mở ra. Tần Cung thu kiếm mà đứng. Tay áo huy khởi. Hơn 10 người huyền hoàng cảnh cường giả quỷ hồn hồn thể nháy mắt bị Tần Cung cắn nuốt không còn. Quỷ Phương sắc mặt biến đổi. Lập tức cúi đầu. Quỷ hồn có thể tu luyện đến huyền hoàng chi cảnh đã thập phần không dễ. Tuy rằng này đó quỷ hồn tu vi còn xa xa không kịp Quỷ Phương. Nhưng Quỷ Phương nếu ra tay nói. Chỉ sợ muốn phí rất nhiều trắc trở. Đem chúng quỷ hồn hồn thể cắn nuốt lúc sau. Tần Cung bỗng nhiên quay đầu tới. Ánh mắt hướng về Quỷ Phương nhìn lại. Quỷ Phương, nếu ta bị này đó quỷ hồn cấp giết chết. Chủ tớ khế ước hạ. Người có thể hay không có việc. Nghe xong Tần Cung nói sau. Quỷ Trấn toàn thân run lên, trên mặt lập tức toát ra mất tự nhiên tươi cười. Chủ nhân nói đùa, chúng ta là chủ tớ khế ước, chủ nhân tử vong, người hầu nào có bất tử đạo lý đâu. Ta xem chưa chắc đi. Tần Cung dứt lời, thế nhưng xoay người trực tiếp hướng trải qua quỷ thôn bước đi đi. Quỷ Phương sắc mặt đại biến, lập tức đi nhanh đuổi theo tiến lên. Chủ nhân, người làm gì đi, đi nhầm phương hướng rồi. Ta không có trêu chọc quỷ trong thôn vong linh, nhưng bọn họ lại nghĩ đến đánh ta chủ ý. Này liền chẳng trách ta. Tần Cung dứt lời, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất mà đi. Chủ nhân không thể, Quỷ Phương hoảng sợ, la lên một tiếng, thân hóa tia chớp người mặc quỷ thôn vọt qua đi. Nhưng hắn còn chưa tới cửa thôn. Chợt gian, chỉ thấy quỷ thôn bên trong lửa lớn phóng lên cao. Khí bạo tiếng vang thành một mảnh. Đãi Quỷ Phương vọt vào trong thôn thời điểm, chỉ thấy toàn thôn quỷ hồn, khô lâu cùng cương thi toàn thân là hỏa khắp nơi bôn đáo. Nhưng toại nhân ly hỏa thật là quá khủng bố, Vong linh sinh vật căn bản không chạy ra vài bước liền sôi nổi hóa thành cho tàn. Khô lâu hỏa chủng sinh vật cùng cương thi thiêu chết còn chưa tính. Rốt cuộc chúng nó là thật thể tồn tại. Nhưng những cái đó quỷ hồn quỷ thể thế nhưng cũng bị toại nhân ly hỏa sở điểm thiêu. Bị thiêu đến chỉ còn lại có tinh thần hồn lực. Mà lúc này, ở trên bầu trời, Tần Cung đang cùng vong linh thôn thôn trưởng đại chiến ở bên nhau. Vong linh thôn thôn trưởng là một người cường đại cương thi. Toàn thân màu xanh biếc thi khí ngập trời. Tu vi thế nhưng đạt tới khủng bố huyền đế ngũ đoạn. Ở như vậy nho nhỏ vong linh trong thôn. Một người thôn trưởng thế nhưng đạt tới như vậy tu vi. Là rất khó làm người tưởng tượng. Nhưng cương thi tu vi liền tính lại cao. Gặp được Tần Cung cái này sát thần cũng là hắn bất hạnh. Bảy bước đạp thiên lại lần nữa hiện thân với vong linh thế giới bên trong. Tần Cung căn bản là vô dụng ra bảy bước. Ở đệ nhị bước thời điểm. Liền đem cường đại cương thi cấp đạp thân tan xương nát thịt mà kết thúc chiến đấu. Tần Cung huyền phù ở vong linh thôn trên không. Nhậm lửa lớn đem toàn bộ vong linh thôn đốt thành đất khô cằn. Liền vong linh thôn dấu vết đều không có lưu lại. Lúc sau, hắn lúc này mới bàn tay vung lên. Đem trên bầu trời tinh thuần hồn lực cắn nuốt không còn. Lại đem toại nhân ly hỏa thu hồi. Lúc này mới trở lại thôn đầu. Lúc này quỷ phương đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mà Tần Cung lại hừ lạnh một tiếng. Quỷ phương, ngươi không cần trang. Ở ngươi nội tâm chung. Căn bản là không có sợ hãi cảm biểu lộ. Chủ nhân, không phải như thế. Cái này ngươi sấm hạ đại họa. Không dùng được bao lâu. Vong linh thế giới cường giả chân chính liền sẽ xuất hiện. Chủ nhân mau cùng ta đi. Quỷ phương nói. Mang theo Tần Cung trực tiếp nhằm phía thôn biên một cái đường nhỏ. Cùng Tần Cung trực tiếp tiến vào tới rồi một mảnh sơn mạch bên trong. Quỷ phương, thế nào mới có thể lộng tới một cái hợp pháp eo bài? Tần Cung mở miệng hỏi. Quỷ phương sau khi nghe xong liên tục lắc đầu. Chủ nhân, đây là không có khả năng. Trừ phi vong linh thành ba vị thành chủ tự mình phê chuẩn. Tư sấm vong linh thế giới chỗ sâu trong vong linh mới có thể đủ bị được miễn. Có được tân thân phận. Nếu không tưởng đều đừng nghĩ. Ở kế tiếp nhất đoạn nhật tử. Quỷ phương mang theo Tần Cung ở núi lớn khắp nơi sông loạn. Bắt đầu thời điểm. Tần Cung cũng không có cảm ứng được cái gì. Nhưng thời gian dài. Tần Cung liền cảm giác được không đúng. Quỷ phương. Ngươi là cố ý không nghĩ làm ta đi ra này tòa núi lớn sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Quỷ phương trên mặt đột nhiên toát ra quỷ dị tươi cười. Rồi sau đó oanh một tiếng. Hồn thể thế nhưng trực tiếp nổ mạnh mở ra. Người này thế nhưng lựa chọn tự bạo. Rồi sau đó Tần Cung linh hồn chỗ sâu trong chủ tớ khế ước theo quỷ phương tử vong. Nháy mắt làm nhạt biến mất mà đi. Tê, Tần Cung bất giác hít ngược một hơi khí lạnh. Người này quá cổ quái. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ phương tuy rằng cường đại. Nhưng quỷ cung lại không có đi cắn nuốt hắn hồn lực. Mà là một mình theo đường nhỏ hướng về sơn ngoại mà đến. Cuối cùng quy về đại lộ phía trên. Quỷ phương tuy rằng có quá nhiều quỷ dị chỗ. Nhưng Tần Cung lại tin tưởng quỷ phương theo như lời. Chỉ có đi đại lộ mới có thể tới vong linh. Thành những lời này. Hiện tại Tần Cung đã quản không được như vậy nhiều. Hắn trực tiếp theo đại lộ về phía trước đi vội. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít vong linh sinh vật. Nhưng này đó vong linh sinh vật cảm nhận được Tần Cung trên người khủng bố hơi thở lúc sau. Xa xa mà liền trước tiên né tránh. Tùy ý Tần Cung thông qua. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.